Lời mắng chửi còn chưa phun ra, Tần Hiển lông mày nhíu chặt, một cước hướng bụng tên Kinh kia đá mạnh. Một cước này đạp vô cùng hung hiểm, chuẩn xác, khiến tên kia liên tiếp lùi về sau mấy bước, ôm phần bụng hét thảm thiết. Sự tình phát sinh đột biến, mấy tên đàn em ở cửa đều bị dọa sợ, trong lúc nhất thời đều lùi lại không ai dám lên tiếng. Chờ đến khi bọn chúng kịp phản ứng, Tần Hiển đã trực tiếp mở cửa tiến vào trong phòng. Trong phòng, quần áo Tô Kiều bị xé rách, bởi vì liên tục dãy giụa và chống cự mà bị Trình Phong tát mấy cái, khóe miệng rớm máu. Tô Kiều hiện tại vẫn đang liều mạng dãy giụa, móng tay cào loạn trên mặt Trình Phong, khiến mặt hắn rớm máu, không ngừng gào thét. Mẹ nó, thả tôi ra, mẹ nó! Tô Kiều giờ phút này có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu phẫn nộ, hận không thể giết chết cái tên cặn bã Trình Phong này. Tần Hiển vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy cảnh tượng Trình Phong đang vung tay tát mạnh lên gương mặt Tô Kiều, rít qua kẽ răng. Mẹ nó, đồ điếm con, không biết qua bao tay đàn ông rồi, còn mày đặt thanh tao, tao nhổ vào. Cái tát này vô cùng ác độc, ra tay không hề nhân nhượng, Tô Kiều phun ra một ngụm máu. Tần Hiển nhíu mày, nhanh chóng tiến đến kéo Tô Kiều ra khỏi Trình Phong. Mẹ nó, thằng oắt nào! Trình Phong bị phá hư chuyện tốt, há miệng mắng to, quay đầu nhìn chăm chăm vào người vừa đến, nhưng chưa kịp định thần đã hứng trọn một quyền vào mặt. Trình Phong lúc này như cái bao cát. Tần Hiển một quyền quét đến, cả người hắn nháy mắt đổ mặt xuống sàn. Bên ngoài, mấy tên đàn em giờ mới kịp phản ứng, cuống quýt chạy vào phòng, đồng loạt tấn công Tần Hiển. Tần Hiển đã dám đến cứu người thì tự nhiên chẳng ngán mấy tên du con tép diêu này. Rất nhanh, anh đã quật lại ngã toàn bộ đám đàn em của Trình Phong. Trong phòng hỗn loạn cực kỳ, bọn du côn nằm ngổn ngang trên đất, miệng kêu thê thảm. Mẹ nó, thằng cầu tạp chủng! Trình Phong bị nện hai quyền, che cặp mắt tím đen tụ máu hùng hổ từ dưới trừng lên. Tô Kiều giờ phút này thoát hiểm trong đường tơ, thân thể run lên bần bật. Đôi mắt đỏ mọng, không biết là đang phẫn hận hay sợ hãi. Cô nhìn Trình Phong nằm trên mặt đất, phẫn nộ đến không thể suy nghĩ được gì. Nhanh như cắt, cô cầm bình rượu nặng trên bàn, giơ lên, đập thẳng vào phía gáy của Trình Phong. Một tiếng bình rượu vỡ vụn, một thanh âm thật lớn, cả căn phòng đang hỗn loạn bỗng yên tĩnh đến quỷ dị. Trình Phong sửng sốt mất mấy giây, rồi vô thức đưa tay sờ sau đầu, cảm nhận thứ chất lỏng ẩm nóng tràn ra, rồi gục xuống sàn, bất tỉnh. Tần Hiển đứng cách đó không xa, nhìn Trình Phong nằm gục mặt vào vũng máu đỏ tươi của chính gã, không khỏi giật mình, anh nhíu mày nhấp môi dưới. Tô Kiều đã giận đến không còn chút lý trí nào, một bình rượu đập xuống, lại vơ một bình nữa, trên bàn ném về phía Trình Phong. Đồ chó đẻ, đi chết đi! Cô cắn chặt răng, ánh mắt phá lệ hung ác. Đưa tay liền đem một bình rượu khác hướng về phía Trình Phong đập đến. Tần Hiển ra sầm mặt mày, tiến nhanh lại nắm lấy cổ tay cô. Đủ rồi. Một tiếng quát chói tai, dọa Tô Kiều bả vai rung lên, lý trí trống rỗng bị gọi về phần nửa. Cô tinh thần hoảng hốt nhìn về phía Tần Hiển. Đây là lần đầu tiên cô nhận thức anh. Dáng dấp anh rất dễ nhìn. Một đôi con ngươi thâm thúy, hàng mày anh tuấn, mũi cao, môi mỏng, có chút cương nghị và lẫn lạnh lùng. Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt dường như mang theo mấy phần trách cứ, giật bình rượu từ trong tay cô quăng sang một bên. Cô không biết cái gọi là pháp luật sao? Thanh âm anh có chút trầm, rõ ràng là đang trách cứ, nhưng lại rất dễ nghe. Tô Kiều kinh ngạc nhìn anh, sau đó lắc đầu. Tôi không đi học. Tần Hiển sững sờ, đột nhiên không biết nên nói làm sao. Chuyện gì xảy ra? Cửa đột nhiên một tiếng hét to. Tô Kiều quay lại, nhìn thấy mấy tên cảnh sát ở bên ngoài. Trình Phong cùng đàn em bị lôi đi, Tô Kiều cũng không thoát khỏi liên can. Mắt cô buông xuống, đi theo đằng sau. Sự tình bị làm lớn lên, ngoài phòng khách khứa vây quanh một đám xem náo nhiệt. Quần áo Tô Kiều bị xé rách, cô chăm chú kéo lấy cổ áo mình. Con bé kia dáng dấp không tệ, mặt mỗi xinh đẹp vậy mà lại đi làm cái nghề dơ bẩn này. Có người chào phúng. À, cậu thì biết gì? Loại phụ nữ này chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp. Loại người bình hoa dinh động này, nào lỡ làm mấy việc lao động tay chân chứ? Tần Hiển cũng phải đi theo để lấy khẩu cung. nghe tiếng bàn luận chung quanh truyền vào tai. Câu này so với câu kia càng khó nghe hơn. Anh nhíu chặt lông mày, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Tô Kiều. Tô Kiều rũ mặt rất thấp, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Ánh mắt Tần Hiển rơi vào đôi tay đang níu chặt cổ áo của cô. Tay cô nắm rất chặt, đến mức các khớp xương đều trắng bệch. Tần Hiển nhìn chằm chằm Tô Kiều một hồi lâu, sau đó cởi áo khoác đưa cho cô. Mặc vào đi. Trước mắt bỗng có một chiếu áo khoác màu đen đưa qua. Tô Kiều khẽ sửng sốt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Tần Hiển nghĩ rằng cô không muốn nhận, lại đưa đến gần hơn. Mặc vào đi. Thời điểm vừa rồi suýt chút nữa bị cưỡng hiếp. Tô Kiều không khóc, bị chung quanh hiểu lầm, nhục mạ, con mắt bỗng chốc mỏi nhừ, nước mắt sắp rơi xuống, nhưng cô vẫn kiềm lại, nhất quyết không khóc. Lúc này nước mắt suýt không kiềm được nữa, cô vội nhịn xuống cầm lấy áo khoác. Cảm ơn. Tần Hiển đến cục cảnh sát chép xong khẩu cung, rất nhanh liền rời khỏi. Anh ngồi đại sảnh một chút, nhưng vẫn không đợi được Tô Kiều đi ra. Đại sảnh có nhân viên cảnh sát bước ra, anh tiến lên hỏi thăm. Xin hỏi, cô gái vừa rồi lúc nào có thể được thả? Nhân viên cảnh sát ngẩng đầu và nói. Tôi không rõ lắm, chắc đến khi điều tra rõ ràng. Tần Hiển có chút không vui. Cô ấy là người bị hại. Là người bị hại, nhưng vẫn là nghi can dính líu đến việc bán dâm. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như cô ấy trong sạch, tự nhiên sẽ được thả ra ngoài. Tần Hiển từ bên trong đi ra, bạn bè đều đang chờ anh ở ngoài. Anh họ đang yên lành, phải vào cục cảnh sát khai khẩu cung. Lương Giật tỉnh cả rượu, vội vàng chạy đến. Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Không sao chứ? Tần Hiển không nói chuyện, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cột đèn đường màu vàng. Tất cả đều là cặp mắt trong suốt kia. Một trận giá lạnh thổi đến, anh đột nhiên cảm giác lồng ngực thắt lại. Đã hơn 2 giờ sáng, Lương Giật nói. Anh, chúng ta trở về đi, ngày mai còn có tiết học nữa. Tần Hiển quay đầu nhìn ánh đèn sáng rực của cục cảnh sát. Nửa ngày sau ừ một tiếng. Về thôi. Việc này nói cho cùng, anh cũng chẳng có quan hệ gì. Sáng hôm sau, Tô Kiều mới được thả ra. Sắc mặt cô rất kém, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt hốc hác. Cô rất đói, bên cạnh cục cảnh sát có một quán bán màn thầu khói bốc nghi ngút. Cô mua 2 cái, nhưng lại không có khẩu vị chút nào, nhai bánh như nhai một bó rơm. Cô đem 2 cái bánh màn thầu định vứt đi, bỗng nhiên nhìn thấy bên đường một ông lão ăn xin nằm co ro, gầy trơ xương. Tô Kiều lại gần, ngồi xổm trước mặt ông. Đem cái bánh màn thầu còn nguyên vẹn đưa cho lão khất cái. Vẫn còn nóng, ông ăn đi. Hai mắt lão khất cái sáng rực lên, trong đôi mắt già nua đục ngầu nhấp nhánh ánh lệ. Hai tay ông run run tiếp nhận. Cảm ơn cô. Ông lão dường như rất đói, một miếng liền ăn hết nửa cái màn thầu. Tô Kiều ngồi xổm ở đó một lúc, sau đó trở lại cửa hàng bánh bao kia, mua thêm mấy cái màn thầu nóng hổi. Cùng bánh bao, lại mua một bát cháo. Cô mang đến đặt cẩn thận bên cạnh ông lão. Lão khuất cái quỳ trên mặt đất, luôn miệng nói cảm ơn. Cô lúng túng đỡ lấy ông lão. Ông đứng dậy đi. Cô nghĩ nghĩ, từ trong túi, lấy ra 200 đồng. Cháu không giúp được gì cho ông. Trời lạnh lắm, ông cầm đi mua một cái áo dày một chút mà mặc nhé. Cô đem tiền đặt trong chén, đặt trước mặt lão khuất, rồi đứng dậy rời đi. Tô Kiều đón xe về nhà. Lúc về đến nơi đã là 9:30. Cô cầm quần áo tắm giặt một lát. Cô đứng trong phòng tắm trước gương, tóc có chút hỗn loạn, khóe miệng bị rách một chút, là tối hôm qua bị chỉnh phòng đánh. Cô gầy vô cùng, sắc mặt trắng bệch, nhìn quả thực có chút chật vật. Trên người cô còn mặc chiếc áo của chàng trai hôm qua. Chàng trai kia vóc dáng rất cao, y phục của anh khoác trên người cô lại càng thêm lớn. Tô Kiều lại nhớ đến nam sinh tối hôm qua, không khỏi cười mỉm. Cô tắm rửa rất lâu, lúc đi ra đã đổi một bộ đồ ngủ cho thoải mái. Uống 2 cốc nước nóng, ăn chút đồ ấm, uống mấy viên giảm đau, sau đó mới cảm thấy sống lại. Cô muốn nghỉ ngơi một chút, vừa chui vào chăn, điện thoại vang lên. Điện thoại trong túi sách, Tô Kiều đành rời giường, đi trên ghế sofa với lấy điện thoại di động. Tô Kiều đưa điện thoại lên kiểm tra xem người gọi là ai, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô mấp máy môi, do dự mấy giây rồi mới ấn nghe. Mẹ, cô xảy ra chuyện gì à? Tối hôm qua mẹ gọi mấy cuộc đều không được, hay lại đi chơi bời lêu lổng chứ gì? Mẹ cô trước nay đều dùng thái độ như thế này đối xử với cô, nên Tô Kiều cũng đã quen. Cô từ tốn hỏi. Tối qua con bận chút việc, mẹ gọi con có chuyện gì không? Lưu Mai ngữ khí không vui. Cái gì mà có chuyện gì không? Cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với mẹ ư? Mẹ không có chuyện gì, liền không thể tìm cô à? Mẹ muốn xin tiền. Tô Kiều rất mệt mỏi, muốn tắt điện thoại nghỉ ngơi sớm. Mẹ muốn bao nhiêu? Tô Kiều không muốn dây dưa, đi thẳng vào vấn đề. Điều này khiến Lưu Mai sửng sốt một chút. Sau đó ngữ điệu mới hòa hoãn vài phần và nói. Muốn 800. Em trai cô cần phải nộp học tiền bổ túc và mua tài liệu. Cô gửi cho nó đi. Con hiểu rồi. Mẹ còn việc gì nữa không? Không còn việc gì, con cúp máy đây. Trong 2 năm qua, mỗi lần mẹ cô gọi cho cô, ngoại trừ xin tiền, thì không có điều gì khác. Tô Kiều cúp điện thoại, ngồi trên ghế salon một lúc, sau đó đổi quần áo, xách ba lô trên cửa đi ra ngoài. Tô Dương học tại 1 trong 3 trường cấp 3 trọng điểm của thành phố. Tô Kiều đón xe trên trường. Khi đến nơi, em trai còn chưa tan học, cô đứng bên ngoài đợi một lúc. Cô đứng ở hành lang, nhìn qua cửa sổ, nhìn lên bục giảng có màn hình chiếu thật to, đang trong giờ số học. Thầy giáo cầm bút ghi chỉnh tự giải đề. Bên cạnh bục giảng dán điểm thi đại học, từ cao đến thấp. Tô Kiều nhìn dàng học sinh chăm chú đọc sách, trong lòng rất ngưỡng mộ. Năm đó nếu không bỏ học ra ngoài làm thêm, cô năm nay cũng sẽ lên lớp 12. Thêm nửa năm nữa là tốt nghiệp trung học. Đáng tiếc, không có nếu như. Vận mệnh có đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy đấy. Tô Kiều ở bên ngoài đợi chừng được 10 phút thì chuông tan học vang lên. Thầy giáo đại số cố dạy thêm mấy phút. Vừa có hiệu lệnh tan học, học sinh ùa ra như chim vỡ tổ. Tô Kiều gọi một nam sinh lại. Bạn học, xin lỗi, mình muốn tìm Tô Dương. Tô Kiều dáng dấp vô cùng khả ái, lại thêm biểu tình e lệ, khiến nam sinh trước mặt không giấu nổi ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn cô đến ngây dại. Nam sinh bên cạnh cười giễu hắn một cái. Cậu ngớ người ra làm gì? Người ta đến tìm Tô Dương nha. Nói xong, nam sinh nhanh nhẹn hướng về phía phòng học hô to. Tô Dương, có người đến tìm cậu này. Tô Dương từ trong lớp học đi ra, cậu vốn đang cùng bạn học cô nô đùa, vui vẻ khoác tay nhau chạy ra khỏi lớp. Đến cửa thấy Tô Kiều, trong tích tắc kia, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chị tới làm gì? Tô Dương kéo Tô Kiều đến chiếu nghỉ của cầu thang gấp khúc, sắc mặt hàm hàm. Tôi không phải đã nói với chị rất nhiều lần, không được đến trường tìm tôi sao? Tô Kiều nhìn cậu. Tại sao? Tô Dương trong mắt không che giấu sự chán ghét cùng khinh thường cùng cực. Mất mặt. Tô Kiều không có biểu tình gì, ánh mắt đen nháy nhìn thẳng vào mắt Tô Dương. Một lát sau, cô bỗng cười lạnh. Em rất khinh thường chị. Tô Dương nhíu mày, trong mắt chán ghét càng đậm. Cậu trợn mắt nhìn Tô Kiều một cái, xoay người đi. Em đứng lại cho chị. Tô Dương dừng chân một cái, xoay đầu lại. Chị muốn làm gì? Tô Kiều lấy ví tiền từ trong túi sách ra, rút 800 đồng, đưa cho Tô Dương, từ tốn và nói. Hồ sơ cá nhân và phí học bổ túc. Tô Dương cau mày không nhận. Tô Kiều bèn nhét tiền vào túi áo đồng phục của cậu. Chị không dạy được cậu, chị kiếm tiền nuôi cậu đi học. Thanh âm của cô như cố gắng khắc chế, giọng khẽ run, đôi mắt nóng lên. Tô Kiều không ngẩng đầu lên, nói tiếp. Từng đồng chị kiếm đều là những đồng tiền làm ra từ mồ hôi nước mắt, từ sức lao động chân chính, là những đồng tiền sạch sẽ nhất. Chị nói cho cậu hay, chị không hề thấy mất mặt vì kiếm tiền chính đáng. Cô cất tiền vào sâu trong túi áo Tô Dương, xong mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt em trai, từng chữ rành mạch. Là các người có lỗi với chị. Cô nói xong liền xoay người, nhưng Tô Kiều không ngờ trong cảnh tượng khó xử này cô lại gặp Tần Hiển. Đây là lần thứ hai cô gặp anh, vừa quay người đã nhìn thấy anh. Anh đứng ở trên cầu thang cách cô rất gần. Tần Hiển nhìn chằm chằm Tô Kiều. Anh nhìn cô, ánh mắt cô rất đỏ, giống như muốn khóc. Tô Kiều từ trước đến nay chưa bao giờ ở trước mặt người khác rơi lệ. Cô lập tức lau khô đôi mắt, sau đó không nói gì, vòng qua anh đi thẳng xuống dưới cầu thang. Tần Hiển quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Kiều hồi lâu không nhúc nhích. Anh Hiển, sao vậy? Bạn học bên cạnh hỏi anh. Tần Hiển lắc đầu. Không có gì. Anh quay đầu, liếc nhìn Tô Dương đang vòng qua anh, đi về phía lớp học. 10 giờ 30, trường cho học sinh tự học. Giờ tự học buổi tối, xa xa một đám nam sinh đi tới, là Tần Hiển và bạn học ra ngoài ăn khuya. Nhân tiện thảo luận đề thi tối nay. Anh Hiển, cậu làm sao có thể hiểu được cái đề oái âm này? Tần Hiển đang định trả lời, bước chân đột nhiên ngừng lại. Tô Kiều mặc áo khoác đen, bên trong mặc bộ đầm trắng. Tóc cô rất dài, được cuốn lên gọn gàng sau gáy, để lộ đôi vòng tai trong suốt. Đầu ngón tay cô đang cầm một điếu thuốc hút dở, lưng tựa vào tường. Nhìn thấy Tần Hiển, cô mỉm cười, nụ cười mang mấy phần phong tình. Đói không? Tôi mời cậu ăn khuya. Đèn đường trước cổng trường mờ tối, khuôn mặt Tô Kiều ẩn hiện dưới ánh sáng, lớn chừng lòng bàn tay, ngũ quan hết sức tinh xảo. Cô lười biếng dựa vào vách tường, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đang hút dở. Cô nghiêng đầu, nhìn Tần Hiển cười, trong nụ cười chứa biết bao phong tình vạn trùng. Nhưng đôi mắt trời sinh lại thản nhiên, trong suốt như pha lê. Tần Hiển có chút bất ngờ, anh nhìn cô chằm chằm không nói gì. Ngược lại, mấy bạn học ở bên cạnh lại bị vẻ kinh diễm ấy làm cho hoảng hốt vội hỏi. Đấy là ai vậy? A Hiển. Trong trường không phải không có nữ sinh xinh đẹp, nhưng với cô gái trước mặt này lại không giống nhau. Cô gái này cười lên quyến rũ như yêu nữ, làm người khác xa vào và trầm luân trong đó không thể thoát ra. Tô Kiều thấy Tần Hiển không nói lời nào. Cô cười một cái, cúi đầu dập điếu thuốc trên tay, sau đó mới ngẩng người lên cười nói. Không có ý gì khác, chỉ là muốn cảm ơn cậu. Tần Hiển nhìn cô một cái cự tuyệt. Không cần. Nói xong, đi thẳng về phía trước. Tô Kiều bối rối, cứ như thể bị cự tuyệt, cô không biết phản ứng như thế nào. Mấy nam sinh còn lại cũng sửng sốt, hoàn toàn không biết rõ sự tình. Nhìn Tần Hiển một cái, lại nhìn Tô Kiều một cái, cuối cùng đuổi theo Tần Hiển. A Hiển! Vương Húc chạy lên, vỗ vai Tần Hiển hồ hởi. A Hiển, mỹ nhân vừa rồi là ai vậy? Tần Hiển mặt không biểu tình, lãnh đạm và nói. Không quen. Vương Húc mặt đầy không tin. Không thể nào, không quen sao người ta lại chạy đến, muốn mời cậu đi ăn khuya. Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó và cười. Có phải người đang thầm theo đuổi cậu? Không phải nữ sinh trường mình chứ, chưa thấy qua bao giờ. Đang vào thu, trời mát mẻ, ban đêm gió lớn. Tô Kiều đang trong kỳ nguyệt sự, thân thể phá lệ yếu ớt, gió thổi một cái, không khỏi có rúng người. Cô theo bản năng ôm lấy hai cánh tay. Đã đến giờ tan học, từng đám học sinh díu ra díu dít dây về, rất náo nhiệt. Tô Kiều đi theo sau Tần Hiển, duy trì khoảng cách mười mấy bước. Anh cùng các học sinh khác giống nhau, đều mặc đồng phục, màu xanh da trời, xen trắng. Nhưng thân hình cao 1m8 đứng giữa đám đông thu hút vô cùng nổi bật. Tô Kiều chăm chú nhìn theo Tần Hiển. Cách trường học 300 thước là bến xe buýt. Nhà Tần Hiển ở khu biệt thự của nhà giàu ở phía ngoại ô, nên tuyến xe khác mấy bạn học khác. Đám nam sinh ở trạm xe buýt chia tay nhau. Tuyến xe về thẳng nhà Tần Hiển rất ít, phải chờ một lúc. Vài anh đeo ba lô màu đen, khẽ cúi đầu gọi điện thoại. Ở trạm xe rất nhiều người đứng, Tô Kiều núp vào đám người cách anh 2-3 bạn học sinh. Cách mấy người cô ngắm kỹ dáng vẻ của anh, gò má hẳn rất đẹp, như tạc tượng, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao, ngũ quan tinh xảo khiến người khác không thể rời mắt. Không chỉ Tô Kiều, mấy bạn nữ sinh xung quanh cũng nén nhìn hắn. Chút nhất định phải qua hỏi cậu ấy số điện thoại. Cô bạn bên cạnh giật dây. Đi đi, tháng sau cậu ấy tốt nghiệp rồi, không hỏi liền là không còn cơ hội đâu. Nữ sinh kia đỏ mặt. Mình không dám, nếu bị cự tuyệt thì phải làm sao? Cự tuyệt thì cự tuyệt. Hay là cậu viết thư tình cho cậu ấy, không cần bày tỏ trực tiếp, sẽ không sợ. Mấy nữ sinh bên cạnh thì thầm to nhỏ, Tô Kiều vô tình nghe thấy, không khỏi bật cười. Nữ sinh cấp 3, thật đơn thuần biết bao. Tô Kiều đang cảm khái, một chiếc xe buýt số 081 dừng trước bến. Cô theo bản năng nhìn về phía Tần Hiển. Tần Hiển cúp điện thoại và bước lên xe. À, cậu ấy đi rồi kìa. Mấy nữ sinh bên cạnh kích động có, nuối tiếc có, lo lắng có, thầm hét lên. Tô Kiều vòng qua các cô và leo lên xe. 081 người đi không nhiều, bên trong còn rất nhiều chỗ trống. Tần Hiển ngồi ghế thứ hai đếm ngược từ cửa lên. Anh nhắm mắt, tựa hồ nghỉ ngơi. Tô Kiều lướt qua anh, đi xuống ghế cuối cùng. Một làn tóc dài quét qua tai Tần Hiển, mềm mại, ngứa ngáy. Anh ngửi được mùi hương gội đầu thơm nhàn nhạt. Anh mở mắt, đôi con ngươi đen nháy tựa như ẩn chứa tâm tình gì đó. Cảm xúc mềm mại khi nãy thật lâu không tản đi. Xe buýt đi tầm 40 phút, cuối cùng đã tới trạm cuối. Tầm Hiển đem ba lô khoác lên vai, nhanh chóng bước xuống xe. Tô Kiều ngủ thiếp đi, xe dừng cũng không tỉnh lại. Tài xế gọi, em gái à, đến trạm cuối rồi. Tô Kiều giật mình tỉnh giấc, trong xe trống rỗng. Tần Hiển đã không thấy đâu, Tô Kiều vội vàng xuống xe. Đã hơn 11 giờ, đây vốn là khu biệt thự của những gia đình giàu có, lại nằm ở phía ngoại ô. Giờ phút này quang cảnh vô cùng yên tĩnh, trên đường nửa cái bóng người cũng không thấy. Gió lạnh thổi đến, Tô Kiều nhìn mặt đường trống rỗng, đột nhiên thấy hơi sợ. Mới vừa rồi xe buýt cũng mới rời đi, nơi này bỗng nhiên an tĩnh đến đáng sợ. Tôi khinh. Tô Kiều nhịn không được mắng người. Đây là cái địa phương quỷ quái gì chứ? Tô Kiều tới thành phố được 2 năm. Phần lớn ngõ nhỏ nào mà nàng chưa đi qua. Chỉ là chỗ này cô chưa từng đến, chung quanh hết thảy đều xa lạ. Cô đi dọc bên lề đường đi bộ về phía trước, bên tai là tiếng gió gào thét. Trừ tiếng gió, cái gì cũng không có. Đèn đường lờ mờ rọi xuống càng làm không khí có chút quỷ dị. Tô Kiều càng đi về phía trước, đáy lòng càng hoảng sợ. Cô theo bản năng ôm chặt hai cánh tay. Nói đi là đi, cũng không nói lên tiếng nào chào hỏi một câu. Nói thế nào cũng gọi là quen biết. Đem mình vất ở cái địa phương quái quỷ này, cũng không sợ người ta xảy ra chuyện. Tôi là có ý tốt, chỉ muốn đưa cậu đi ăn. Chạy cái gì mà chạy chứ? Đúng. Tô Kiều đang lầm bầm mắng chửi ai đó vô lương tâm. Sau lưng bỗng có tiếng nói, không kịp hoàn hồn, cô sợ quá hét lên một tiếng. Quay đầu, thì ra là kẻ vô lương tâm nào đó. Tần Hiển đứng sau lưng cô, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng dựa vào đèn đường gần đó. Anh đang cười, ánh đèn chiếu thẳng xuống người anh, bao bọc anh trong một vòng hào quang ấm áp. Nụ cười vì thế cũng phá lệ tỏa sáng. Tô Kiều nhìn anh, tim bỗng thịch một tiếng lạc nhịp. Cô cho đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua nụ cười nào sạch sẽ, tinh khôi đến vậy, làm người đối diện không khỏi động lòng. Cô đi theo tôi cả đoạn đường, là muốn gì? Tần Hiển nãy giờ vẫn đi theo sau lưng Tô Kiều, nghe cô mắng chửi người. Anh nhìn nàng trêu ghẹo. Tô Kiều rốt cuộc không phải nữ sinh nhỏ e thẹn. Cô chấn định lại, kéo áo khoác cao đến cổ, cách một thước, dõng dạc và nói. Không muốn làm gì cả, chỉ muốn nói cảm ơn cậu một tiếng. Tần Hiển nhíu nhíu mày nhìn cô. Tô Kiều lại gần nói. Tôi cũng có chút đói, bất quá nơi này nhìn thế nào cũng không giống có thể hóa ra một quán ăn khuya. Tần Hiển bình tĩnh nhìn cô, vẫn không nói chuyện. Gần đây có quán ăn chứ? Cậu có thể dẫn tôi đi được không? Tô Kiều lại hỏi anh. Dứt lời, cô bỗng nở nụ cười, tiến lại gần anh thêm mấy bước, giơ tay kéo cổ áo đồng phục của hắn. Cậu coi như bồi dưỡng tôi được không? Ở khu này, tôi cũng không hề có bạn nào. Tần Hiển nhìn cô, trong lòng run lên, ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất sâu, trầm trầm, không biết là đang nghĩ gì. Tần Hiển đưa Tô Kiều xuyên qua hai con phố. Trên con đường trống không bỗng xuất hiện một quán mì nhỏ. Cửa tiệm không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ. Muộn vậy rồi mà vẫn có khách, chủ quán rất vui vẻ, nhiệt tình chào mời. Hai cháu muốn ăn gì? Tô Kiều nhìn về phía menu dán trên tường hồi lâu, quay đầu hỏi Tần Hiển. Cậu muốn ăn cái gì? Tùy cô. Tần Hiển không quan trọng lắm, thuận tay kéo ghế ngồi xuống. Tô Kiều ngồi phía đối diện với anh, ngẩng đầu và nói với chủ quán. Cho cháu 2 bát thịt bò. Được, chờ một lát. Cửa hàng chỉ có ông chủ cùng 2 người nên rất yên tĩnh. Tô Kiều sau khi quan sát một lúc mới nói. Nơi này tôi chưa tới bao giờ. Vậy à? Tần Hiển rót trà cho 2 người. Cảm ơn cậu. Tô Kiều lấy trong túi sách ra hộp thuốc. Vừa vặn Tần Hiển đưa cho cô cốc trà nóng. Tần Hiển trông thấy vô thức hỏi. Đó là gì? Tô Kiều bỏ hộp thuốc vào túi, ngẩng đầu và nói. Là thuốc giảm đau. Cô cảm thấy không thoải mái à? Tô Kiều ậm ừ. Đau bụng kinh. Tần Hiển bỗng nhiên im lặng, cầm bình trà, cúi đầu rót thêm vào chén cho hắn một cốc đầy. Tô Kiều một tay chống cằm, cô hơi quay đầu, khóe môi cô mỉm cười, uể oải và nói. Tôi là Tô Kiều, còn cậu? Thanh âm của cô rất nhẹ nhàng, êm tai, nghe vào cũng vô cùng dễ chịu. Tần Hiển. Tần Hiển. Tô Kiều lặp lại một lần, sau đó thì cười. Êm tai. Tần Hiển dương mắt nhìn cô, Tô Kiều cùng anh mắt đối mắt. Một đôi con ngươi thanh tịnh giống màn đêm êm đềm, sạch sẽ, khóe môi từ đầu đến cuối đều vương nụ cười. Nếu như không phải chứng kiến tất thảy mọi chuyện, Tần Hiển có lẽ sẽ nghĩ cô gái này là một cô gái nhỏ bé, vô âu, vô lo. Thần xui quỷ khiến, anh hỏi cô. Cô bao nhiêu tuổi? Tô Kiều có chút ngoài ý muốn, sau đó lại cười nhíu lông mày. Làm gì vậy? Đang muốn điều tra hộ khẩu à? Tô Kiều thoáng ngồi thẳng, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, trả lời hắn. Tôi 19, khẳng định là lớn hơn cậu. Ngừng lại, lại nói. Bất quá, tôi với cậu học cùng lớp, tôi đến trường trễ so với bạn bè cùng lứa. Tần Hiển giật mình, có chút không ngờ cô cũng là học sinh. Nhưng chưa đầy nửa giây, Tô Kiều liền bổ sung. Đó là, nếu như tôi không bỏ học. Cô lại lấy từ trong túi ra bao thuốc lá, mời Tô Hiển. Làm điếu không? Không. Tôi hút một điếu, phiền cậu không? Tần Hiển nhìn cô. Đồ ăn sắp lên rồi. Tô Kiều bỗng nói một tiếng. Tốt. Cô đem gói thuốc thả vào túi và rất nghe lời. Chủ quán rất nhanh bưng lên hai tô mì, hai người an tĩnh ăn xong. Từ tiệm mì đi ra đã là hơn 12 giờ. Tô Kiều đứng trước cổng tiệm mì, nhìn khu biệt thự sang trọng đối diện. Nhà cậu ở kia sao? Tần Hiển nhìn theo ánh mắt cô, khẽ ừ một tiếng. Tô Kiều cười. Thật tốt. Cô có chút hâm mộ. Nhà tôi ở trên núi. Ngừng chút, lại nói. Một con núi rất lớn, rất hoang vu. Cô nhìn tòa biệt thự trước mắt, lại như nhìn xuyên qua nó, thấy một nơi khác. Tần Hiển nhìn cô, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Anh nhớ tới ban ngày đụng phải cô, rồi lại nghe được cuộc nói chuyện kia. Lúc sáng, người kia là em trai của cô. Tô Kiều ừ một tiếng. Cô không thi đậu cấp 3. Trường cao trung Tần Hiển theo học là trường trung học tốt nhất toàn thành phố, điểm đầu vào rất cao. Tô Kiều bật cười, cô ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn tôi giống một kẻ lười biếng, không chịu khó học hành lắm sao? Tô Kiều lại cười, thở dài. Tôi không học, không có tiền để đi học. Tần Hiển nhíu mày. Vậy em trai cô sao lại có thể đi học? Tô Kiều cười và nói đùa. Có lẽ tôi là con nhặt về. Cô đi lên phía trước, hai tay đút túi áo khoác. Ra đời sớm kiếm tiền cũng tốt. Trên đời này, ai cũng không đáng tin cậy. Chỉ có chính mình và tiền là đáng tin. Kiếm tiền cũng không nhất thiết phải kiếm ở địa phương đó. Tô Kiều dừng bước, nghiêng đầu nhìn Tần Hiển. Nụ cười trên mặt đã tắt, con ngươi đen nhánh, nhìn thẳng vào mắt Tần Hiển. Tần Hiển cùng Tô Kiều mặt đối mặt, rất nguy hiểm. Tô Kiều sững sờ, sau đó liền giật mình, nở nụ cười rất đẹp. Cô cười đến sán lạn, hướng về phía Tần Hiển đi tới, áp sát vào mặt anh. Bờ môi cơ hồ, muốn áp vào đôi môi anh. Cậu rất quan tâm đến tôi nhở? Tô Kiều đột ngột đến gần, Tần Hiển hơi đứng người. Mái tóc mềm mại của cô tỏa ra hương thơm man mát, nhàn nhạt. Trong đêm khuya thanh lãnh, có một hương vị mê người, khó cưỡng. Tần Hiển như ngừng thở một nhịp, anh nhìn Tô Kiều, sắc mặt không tự giác sâu thêm mấy phần. Cảm ơn cậu, tôi xin nhớ kỹ. Tô Kiều đứng rất gần Tần Hiển, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh. Tay cô giữ chặt cánh tay anh, kìm lòng không đậu hướng người về phía trước. Chung quanh không người, không có âm thanh nào khác, ngoài tiếng gió vấn vít thổi qua. Hai người không ai nói chuyện, cũng không ai nhúc nhích. Chỉ có nhiều thứ trong đêm khuya tĩnh lặng, không một tiếng động đâm chồi. Không biết qua bao lâu, ngược lại, Tô Kiều rút lui, giãn khoảng cách với anh, cười và nói. Chỗ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng kiếm được rất nhiều tiền. Cô lại bổ sung. Không có bằng cấp, không có nhiều lựa chọn công việc. Tần Hiển nhìn cô, không nói gì nữa. Tô Kiều lui về sau, hướng Tần Hiển phất tay. Cậu trở về đi, tôi cũng phải đi rồi. Cô xoay người, đi về phía trước một đoạn, lại nghĩ tới cái gì đó, quay đầu. Y phục của cậu còn để ở nhà tôi, hôm nào tôi sẽ mang qua trả cậu. Áo Tần Hiển cho cô mượn tối hôm qua, cô còn chưa kịp giặt. Tần Hiển vốn muốn nói không cần, nhưng nhìn cô, không hiểu sao anh chặn lời một câu. Tần Hiển dạo này thường hay ra nhìn ngoài cửa sổ thất thần. Vương Húc ngồi ngay sau anh, thấy có điều gì đó không đúng lắm, cũng hướng mắt ra ngoài. Hành lang trống rỗng, cái gì cũng không có nha. A Hiển, cậu đang nhìn gì thế? Vương Húc nhô đầu ra, đè ép thanh âm hồi nhỏ. Tần Hiển uể oải dựa vào ghế, sau đó thì liếc nhìn hắn một cái. Không có gì. Anh thu tầm mắt lại, lại lần nữa nhìn lên trên bục giảng. Tô Kiều đêm đó hẹn sẽ đem áo trả anh. Kết quả đã hơn nửa tháng rồi, mà đến bóng dáng cũng không thấy đâu. Lớp 12 kiến thức vô cùng nặng, trách nhiệm lại càng nặng hơn. Sau mỗi giờ học, trong lớp, người người nằm sấp, cố gắng nghỉ ngơi lấy sức. Tần Hiển khép sách lại, cũng muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Tối hôm qua ngủ muộn, giờ thực sự là rất muốn ngủ một giấc. Vừa nằm xuống, Vương Húc liền lôi kéo tay áo anh. Á Hiển, tối mai đi Đinh Lan uống rượu không? Lớp 12, căn bản không có ngày nghỉ, khó có một hôm tháng được nghỉ 2 ngày, ai cũng muốn đi giải trí thả ga một phen. Tần Hiển trả lời không chút nghĩ ngợi. Không đi. Ai nha, thư giãn tí đi mà. Tần Hiển mặc kệ, vùi đầu xuống ngủ. Các cậu muốn đi Đinh Lan? Mình nghe nói, Đinh Lan mấy ngày trước xảy ra phốt to. Giờ đang có xích mích với xã hội đen, rất loạn đấy. Tốt nhất là vẫn không nên đi. Nam sinh phía trước nghe thấy, quay đầu nhắc nhở. Tần Hiển khẽ giật mình, mở to mắt. Anh ngồi thẳng người, nhìn đối phương và hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Đã được mấy ngày rồi. Ước chừng là đầu tuần trước. Giờ tự học buổi tối, Tần Hiển gọi xe đến ba Đinh Lan. Đến nơi là 11 giờ, đúng thời điểm kinh doanh của quán. Tần Hiển đi vào, bên trong âm nhạc mở to đinh tai nhức óc. Giữa sàn nhảy, nam nữ theo tiết tấu điên cuồng nhảy theo. Trong đại sảnh, bàn ghế tự hồ đổi mới hết. Tần Hiển đi dạo một vòng tìm Tô Kiều. Âm thanh chát chúa làm cho anh đau đầu. Anh thuận tay kéo một nhân viên phục vụ. Xin lỗi, cho tôi hỏi, muốn tìm Tô Kiều thì phải đi đến đâu? Đối phương trả lời. Cậu tìm Tô Kiều? Tô tỷ đã sớm nghỉ làm ở đây rồi. Tần Hiển sững sờ. Thật sao? Lúc nào? Cũng được hơn nửa tháng. Tần Hiển lần cuối nhìn thấy Tô Kiều đã là đầu tháng 12. Giờ tự học buổi tối kết thúc. Tần Hiển cùng bạn học đi về. Anh đang nghe điện thoại nên không nhìn thấy Tô Kiều. Vẫn là Vương Húc nhanh mắt, kích động kéo cánh tay hắn. Mỹ nữ ngày đó kìa. Tần Hiển sương mắt, thấy Tô Kiều đứng trước cổng trường. Tô Kiều từ xa thấy anh, đôi mắt khẽ cong, liền cười thật rạng rỡ. Tô Kiều hôm nay tinh thần phá lệ phấn chấn, lười biếng dựa vào tường, trên tai vẫn đôi tai hoa to, trong suốt sáng long lanh. Cô mặc một áo len cao cổ rộng rãi màu trắng gạo, dung nhan thanh lệ, nhẹ nhàng, cả người toát lên vẻ ôn nhu thanh khiết. Tần Hiển dừng chân, cách đám người, cứ thế cùng Tô Kiều mặt đối mặt. Ánh mắt anh đen nhánh, nặng nề đặt lên thân hình nhỏ nhắn của Tô Kiều phía xa. Khoảng 30 giây sau, anh cúp điện thoại và đi về phía Tô Kiều. Tô Kiều trên tay ôm áo khoác của Tần Hiển, gặp anh liền cười và nói. Tôi đến trả lại áo khoác cho cậu. Tần Hiển mắt nhìn vào vòng tay cô và nói. Không mặc được nữa. Giờ đang là cuối tháng 12, áo khoác này quả thật quá mỏng. Tô Kiều cười, tay với lấy cổ áo đồng phục của anh, kéo nhẹ, ngẩng đầu, mắt tràn đầy ý cười. Cậu đây là đang trách tôi trả chậm hay sao? Tần Hiển nhìn cô chằm chằm không nói, Tô Kiều lại nhích gần đến phía anh, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào đối phương, cười có chút mờ ám. Cậu nhớ tôi không? Tần Hiển bỗng dưng nhíu mày. Đừng có lên cơn thần kinh. Anh liếc nhìn cô một cái, lại không khách khí bổ sung. Sợ cô chết vạ vật ở đâu rồi. Nói xong thì liền đi về phía trước, Tô Kiều chạy theo anh. Chỉ đùa chút thôi mà. Cô cười đến nhẹ nhàng, tâm tình rất tốt. Tần Hiển không để ý đến cô, mắt nhìn thẳng phía trước, trực tiếp đi thẳng. Phía trước là ngã tư, Tần Hiển đi đến, đứng chờ tại lối dành cho người đi bộ. Ngã tư đứng rất nhiều học sinh, Tần Hiển đi đến, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn lên anh. Cơ hồ tất cả nữ sinh đều nhìn trộm anh chàng nam sinh Tần Hiển. Trước phía đối diện, một nữ sinh váy trắng nhìn rất khoa trương, một bên nhìn lén Tần Hiển, một bên chăm chú lôi kéo bạn, kích động như đang nói gì đó. Tô Kiều phỏng đoán, tình huống này có lẽ đang thương lượng xem phải bắt chuyện với anh như thế nào. Tô Kiều đứng sóng vai cùng Tần Hiển, hì hì và nói, cậu rất được hoan nghênh đó. Tần Hiển không thèm để ý cô, Tô Kiều đợi nửa ngày mà không thấy cục băng bên cạnh nói gì, bèn quay đầu, vỗ vỗ bả vai anh. Tần Hiển rốt cục rũ mặt xuống. Làm gì vậy? Tô Kiều cười. Cậu để ý đến tôi một chút đi. Tô Kiều cầm ống tay áo của anh và lay lay. Cậu để ý đến tôi một chút. Nha, nha, Tần Hiển. Tần Hiển nhìn Tô Kiều, rốt cuộc không nhịn được cười và nói. Đúng là có bệnh. Đợi mấy phút, rốt cuộc cũng có xe taxi trống. Tần Hiển bước lên gọi xe, sau đó quay đầu nhìn Tô Kiều, hất hất cằm. Lên xe. Tô Kiều tiến lên, không người ngồi vào. Tần Hiển ngồi xuống bên cạnh cô. Nhà cô ở chỗ nào? Tần Hiển hỏi. Tô Kiều nghiêng đầu. Cậu muốn đưa tôi về nhà? Ừ. Tô Kiều cười, không khách khí và nói. Cư xá Gia Hoa. Trên đường đi, Tần Hiển thấy Tô Kiều ôm cánh tay, có vẻ là đang lạnh. Anh liền đóng cửa sổ lại. Cô nghỉ việc ở chỗ đó rồi à? Ừ, đã nghỉ được thời gian rồi. Tô Kiều đáp. Nói xong bỗng nghĩ đến cái gì, cô nghiêng đầu nhìn Tần Hiển cười. Không phải cậu bảo không cho tôi đi làm ở đó sao? Tôi liền nghe lời cậu. Tần Hiển liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Anh nhìn về phía cửa sổ, sau một lát mới thu hồi tầm mắt, hướng Tô Kiều và nói. Đình Lan bị người ta đập, cô biết không? Tô Kiều ừ một tiếng nói nhỏ. Biết, Trình Phong sai người làm. Chuyện ngày hôm đó, chọc Trình Phong nổi trận lôi đình. Vừa được thả ra, hắn lập tức sai người đập phá Đinh Lan. Bất quá từ hôm xảy ra chuyện đó, Tô Kiều liền không tới quán bar nữa. Cũng không phải vì lý do gì, mà là Hà Tỷ gọi điện báo cô trốn đi, sợ Trình Phong tìm cô trả thù. Tần Hiển cũng đoán được, anh nghiêng đầu nhìn Tô Kiều và hỏi. Cô không sao chứ? Tô Kiều nhìn anh cười, một tay cầm lọn tóc vuốt vuốt, hỏi ngược lại. Cậu thấy tôi, giống xảy ra chuyện gì sao? Hoàn toàn là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhà Tô Kiều cách trường học không xa, đi taxi 30 phút là đến. Đã đến, cậu lên nhà tôi ngồi một lát đi. Tô Kiều đứng trên lề đường, nhiệt tình mời Tần Hiển. Cư xá này của Tô Kiều, kỳ thật đến tấm biển cũng không có. Mấy tòa nhà san sát gần lề đường. Từ ngoài nhìn qua đều rất cũ kỹ, có vẻ như không mấy an toàn. Nào vào đi, tôi nấu chút đồ ăn cho cậu. Chủ nghệ của tôi khá tốt đấy. Tô Kiều mặc kệ Tần Hiển muốn hay không, níu chặt cánh tay anh và kéo đi. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Việt Trinh vừa gửi đến quý vị tập 1. Vậy thì những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ như thế nào? Anh chàng kia liệu có lên nhà Tô Kiều chơi hay không? Mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem diễn biến tiếp theo của bộ truyện này trong tập 2 quý vị nhé. Và đừng quên like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Mối Tình Đầu để có thể tiếp tục ủng hộ cho Việt Trinh cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media và đón xem được phần tiếp theo của bộ truyện được phát sóng ở trên kênh một cách sớm nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị.